Để anh yêu thương em, chương 31 Cát Ái Linh, góc truyện audio.com. Vũ về đến nhà lì một mạch nên phòng ngủ thấy có đứa cuộn người tròn tròn trong chăn, anh liền ôm chầm lấy người trong chăn nói bằng giọng ấm ức hờn hờn. Bảo bối em hứa đi đón anh mà. Nghe thấy tiếng Hàn Vũ cái tủi tủi tự nhiên dâng lên. Tôi chui ra khỏi chăn vươn tay ôm lấy cổ anh. Em xin lỗi, anh ơi em phải làm sao bây giờ? Vũ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ an ủi. Người ta muốn gặp em. Mình cứ gặp người ta xem sao, em cũng muốn biết mình là ai cơ mà. Em sợ, nhỡ họ, không cần sợ anh ở bên em cơ mà. Có anh ở đây rồi. Lòng tôi mềm ngoặt như cọng bún im lặng rúc vào lồng ngực ấm của anh. Vũ khéo léo nắm lấy bàn tay bé bé đang làm loạn trước ngực mình. Bảo bối không được nghịch, đốt lửa thì tự mình dập tắt nhé. Xấu xa, không chơi với anh. Bảo bối, anh nhớ em lắm. Em yêu, nhớ anh không? Đại gia, em cũng nhớ anh. Cát Cẩm Tú hai ngày trôi qua cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, cứ có cuộc gọi đến là lại cuống hết cả nên. Ba cô cũng đã đáp máy bay từ Anh Quốc về. Lòng ông cũng nhộn nhạo không? Yên cuối cùng đối với Bách Thủy ông đã không thẹn với lòng. Khi xuống, dưới suối vàng có thể ngẩng cao đầu mà gặp bà ấy. Tôi hít một hơi sâu lấy hết dũng khí mà gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Alo, tôi là Cát Cẩm Tú, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế ạ? Là tôi, chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện một chút không? Được chứ, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi qua tin nhắn. Ok, chị rất mong gặp em. Nó không nói gì thêm tắt máy. Vũ nói đúng, tôi thật sự muốn biết sự thật. Mình là ai, tại sao lại bị bỏ rơi? Tôi thật sự rất rất tò mò. Daddy, con bé hẹn chúng ta ở Nhật Hoa trà phòng 301 lúc 2 giờ chiều. Cẩm Tú nói, kết ra thượng đan hai tay vào nhau chiếc vòng ngọc bích được chiếu ánh. Sáng đèn huỳnh quang bèn tỏa ra ánh sáng xanh xanh mị hoặc. Vũ có việc đột xuất nên chỉ còn một mình tôi ở phòng đối mặt với sự im lặng bao trùm. Người đàn bà trung niên và lão Hàn ra đến ngồi trước mặt tôi vẻ mặt bất mãn khó chịu. Xin lỗi, tôi đã đặt trước bàn này, nát nữa tôi còn có khách, xin hai người trả lại chỗ. Tôi nói ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời se lạnh. Mưa nất phất ngoài kia khiến tâm trạng tôi chẳng khá hơn vút nào cả. Đứa trẻ không danh không phận như cô dám đuổi chúng tôi sao? Lão Hàn ra cất tiếng khàn đặc, dùng cái thái độ đó mà, xử sự với người bề trên sao, cô thật không có gia giáo, thật chả bỏ, còn không xứng đáng xách dép cho thiết xa nhà tôi. Phải, thằng Vũ là một người cao quý, cô chỉ vì chút nhan sắc muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Hàn sao? Mấy người lại nhảy đủ chưa? Tôi không rảnh nghe mấy người nói. Hỗn xược, bác à, nó không cha, không mẹ, không có kẻ dạy dỗ, đứa con gái bố náo như vậy thế nào cha mẹ nó không cần mà vứt bỏ. Nhiệt chủng mà, tôi không muốn đôi co với bà, tôi nhàn nhạt trả lời, một trong những yếu tố làm nên tôi chính là làm người đối diện phát điên. Đúng là kém học thức, để bà đây dạy dỗ cô, tiết phu nhân giơ tay định đánh tôi liền có một bàn tay mạnh mẽ nắm tay bà ta. Người đàn ông với vết, chân chim hiện rõ nơi khóe mắt, mái tóc cũng lưa thưa vài sợi bạc khuôn. Mặt phảng phất sự đau lòng nhìn tôi, người này, có cái gì đó rất giống tôi, ông là ai sao dám cản chuyện của bà đây? Có biết bà đây là ai không? Bà thiết vậy bà có biết tôi là ai không? Bà không thấy ngượng khi nói những điều thô tục ấy với con gái tôi sao? Ai nói với bà là Ái Linh nhà tôi bị vứt bỏ? Góc truyện audio.com. Con người thâm túy của người đàn ông trước mặt làm thiết phu nhân dùng mình. Xin lỗi hai vị, gia đình chúng tôi có hẹn, xin hai người trả lại chỗ cho chúng tôi. Cát Cẩm Tú nói, sự xuất hiện của cô khiến lão Hàn quấy nhíu mày. Sau đó thì ông ta cùng tiết phu nhân cũng đành nhấc mông khỏi ghế mà ra đi. Mời ngồi, tôi nói, chào con, thật cảm tạ, cha mẹ đấng trên cao đã cho chúng ta tìm được con. Chắc là đột ngột quá, phải không con chắc cũng bối rối lắm khi phát hiện ra mình có gia đình, và còn đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta không tìm con đúng không? Chúng phốc những gì tôi đang nghĩ, tôi nhìn người cha thất lạc mà gật nhẹ. Ông tiếp lời, ông nói một tràng giang về Cát gia và người phụ nữ là mẹ ruột của tôi, Bách Thủy. Năm chúng tôi một tuổi, bà đưa hai chị em đi du lịch mà rồi bị truy đuổi, để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, bà để tôi và Cẩm Tú ở những nơi khác nhau. Sau đó báo cho Cát gia thượng, cha ruột của tôi lúc ông đến nơi thì bà đã không còn, ông theo dấu vết để lại mà đến nơi bà để lại chúng tôi. Ông chỉ đón được Cẩm Tú, còn tôi thì không, bởi lúc đó tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Hai nhỉ, số nhỏ thôi, đen thôi đỏ quên đi, hôm Cẩm Tú nó là gặp, con ta đã không đủ bình tĩnh nữa nên bay gấp về bên này ngay. Ta rất hạnh phúc khi gặp được con, nhưng ta cũng rất xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm được con, không phải lỗi của ba, Bà ạ, tiếng, ba, bị kìm nén bấy nhiêu lâu nay được bật ra từ cuống họng khiến tôi rưng rưng. Cát Gia Thượng xúc động nghẹn ngào, Cẩm Tú nắm lấy tay tôi. Chị và ba sẽ trở về Pháp em đi cùng chứ? Tôi lắc đầu, nơi này không dễ mà rước áo đi như vậy được sống thì không thể quên quá khứ, tôi còn học tập và còn cả anh nữa. Em ngại Hàn Tổng à, chị và ba đều biết quan hệ giữa hai người nên ba và chị sẽ không ép em, chỉ mong rằng em có thể sang với mẹ. Tuần sau là sinh nhật mẹ. Vâng, em sẽ cố gắng. Ba nói ba đã đặt cho em một cái tên. Cẩm Tú cười tươi nói. Tên con sao? Mẹ Thủy đã đặt tên con là Cầm Giai nhưng ba nghĩ mẹ Thủy sẽ đồng ý với ba lấy tên con là Cát Ái Linh. Tôi cười tâu, tên tôi đấy, gia đình tôi đấy. Tôi, hạnh phúc quá. Hôm ấy ba người nhà tôi đã nói chuyện rất vui, ba Thượng rất hài hước. Tôi từ một kẻ không danh không phận từ lo lem láo cá trở thành tiểu thư quyền quý. Cứ sang trời Âu đi, bạn sẽ nghe tiếng vang như sấm của Cát Gia Thị. Ôi cuộc sống hoàng kim, cha mẹ đấng trên cao, tạ ơn ngài, Hani đã rất chăm chỉ, chép nì dài nha các chế, Hani gửi tặng các bạn yêu luôn theo dõi và ủng hộ mình. Yêu các bạn nhiều, me love you, cách chương.